Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 682, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là hoàn thành luận văn, Triệu Uyển Thanh mang theo luận văn tiến sĩ mới tinh đi tìm giáo sư Albert, người thầy hướng dẫn của cô, để ông ấy giúp cô chỉnh sửa tựa theo quy định bên này. Tổ bảo vệ đồ án sẽ là các giáo sư chuyên ngành, mà giáo sư phụ trách chính là giáo sư hướng dẫn của sinh viên đó. Khi Triệu Uyển Thanh nhìn thấy giáo sư Albert, giáo sư Albert đang cầm một phần văn kiện đọc chăm chú, thậm chí có chút mê mẩn cho nên chưa phát hiện ra Triệu Uyển Thanh đang gõ cửa. Em viết xong luận văn rồi. Triệu Uyển Thanh đem luận văn còn nóng hổi đưa qua cho giáo sư Albert. Giáo sư Albert không nhìn luận văn, mà là ngẩng đầu nhìn Triệu Uyển Thanh, sau đó mới cầm lấy luận văn lên bắt đầu đọc. Cả đời này ông ấy đọc luận văn so với người bình thường ăn muối còn nhiều hơn. Bởi vậy tốc độ đọc luận văn cũng là thần tốc. Đại khái quét mắt một cái qua mục lục, sau đó nhìn kỹ mấy chỗ chính văn cùng kết luận là có thể phán đoán luận văn đạt tiêu chuẩn ra sao. Giáo sư Albert đọc một lần, sau đó nhận xét. Hôm bảo vệ đồ án dùng cái này đi, không cần phải sửa lại. DTV chưa hiểu Uyển Thanh nghe được lời này, trên mặt không khỏi hiện ra nét vui mừng. Phiền phức lớn nhất khi sắp tốt nghiệp là cái gì? Chính là phải sửa đi sửa lại luận văn. Cho dù là Triệu Uyển Thanh ở kiếp trước, cũng không tránh được vận mệnh bị giáo sư bắt sửa luận văn hết lần này tới lần khác. Không nghĩ tới lần này có thể thuận lợi như vậy, một lần liền thành. Tin tức này quả thật khiến Triệu Uyển Thanh vô cùng vui sướng như chìm vào trong hũ mật vậy, ngọt ngào vô cùng. Cuối cùng cô cũng sắp bảo vệ xong luận án tiến sĩ của mình rồi. Tới giữa hè, bên trong vườn trường là những dãy tòa nhà lâu đời san sát. Camera, răng rắc, một tiếng. Chụp lại khoảnh khắc tốt nghiệp của học viên. Mọi người đều được ghi lại tại thời khắc này. Đại học Pennsylvania có hàng trăm năm lịch sử này đã giáo dưỡng ra biết bao thanh niên, lại tiễn đi vô số anh tài. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn lăn về phía trước, không vì ai mà dừng lại. Triệu Uyển Thanh tốt nghiệp xong bằng tiến sĩ liền mua vé máy bay trở về Hoa Quốc. Lúc cô đáp xuống sân bay trong nước là vào giữa đêm, cô liền tìm một nhà nghỉ phụ cận nghỉ ngơi. Sáng hôm sau mới bắt xe trở về tứ hợp viện. Về đến nhà, Triệu Uyển Thanh không có thời gian để hưởng thụ sự ôn tồn trò chuyện nhiều khi gặp lại người thân, bởi vì lúc này, cả nhà đã tiến vào trạng thái chuẩn bị màn thầu phải thi đại học. Nhìn tình trạng căng thẳng của cả gia đình, bản thân màn thầu cho rằng điều này không cần thiết. Cậu ấy rất rõ ràng về trình độ của mình, nên tất nhiên tự tin khi đối mặt với kỳ thi đại học sắp tới. Trong hai ngày thi, toàn bộ hành trình đều do Triệu Uyển Thanh phụ trách việc đưa đón. Mẹ Lâm là người nấu cơm thi đại học cho màn thầu. Sau hai ngày căng thẳng, kỳ thi đại học năm nay cuối cùng cũng kết thúc. Triệu Uyển Thanh đứng ở cổng trường thi đợi màn thầu ra, rất nhanh đã nhìn thấy màn thầu cao lớn nhà cô nổi bật giữa đám đông. Còn cả Ôn Vãn, cô gái cực kỳ xinh đẹp bên cạnh thằng bé. Trong mấy năm học cấp 3, khiến tiểu mỹ nhân Ôn Vãn lột xác trở thành một đại mỹ nhân. Đứng bên cạnh Lâm Khải quả thật chính là xứng đôi vừa lứa. Triệu Uyển Thanh từ xa nhìn thấy, cũng không chút nào để ý đến khuôn mặt của cô đã lộ ra nụ cười bát quái. Cách chương.